Chương 55, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ, 55. Tiểu ngốc tử, ta hảo mệnh thích hà đem đầu vùi ở phồn tinh hóm vai tròng, cọ cọ, ngửi được hương vị thời điểm, nháy mắt mệt mỏi tiêu hết. Lão đại từ trước đến giờ đơn giản thô bạo, lúc này vỗ ngực tỏ vẻ, vậy thì, giao cho ta như thế nào có thể làm cho đóa hoa nhỏ mệt nhọc thích hà, làm sao được, còn tiếp tục như vậy, hắn hoài nghi mình sớm hay muộn sẽ yên tâm thoải mái ăn cơm mềm chai bao. Tiểu ngốc tử, ta nghĩ thân thân ngươi. Thích Hà thăm dò tính mở miệng nói. Tuy rằng hắn biết loại yêu cầu này rất vô sỉ, nhưng là, hắn ra mặt dày à, làm sao vậy lao đại kỳ thật cũng không quá thích người khác tiếp cận. Giống loại yêu cầu này, quả là Thích Hà cùng nàng còn chưa đủ quen thuộc thời điểm, lão đại khẳng định hội đem người ấn trên mặt đất hòa rùa. Nhưng này vài năm xuống dưới, Thích Hà giống như là dung nhập phồn tinh cốt nhục bình thường. Hắn đối phồn tinh mà nói, hơi thở sớm đã không xa lạ gì, càng thậm chí, lão đại đã đem hắn triệt để cắt nhập lãnh địa của mình. Trên cơ bản, chỉ cần là Thích Hà nói ra yêu cầu, lão đại không có không tử. Dù sao lão đại trong lòng, Thích Hà là đóa hoa nhỏ nói ra yêu cầu, giống như cũng không có cái gì quá phận. A, Thích Hà trong lòng vui vẻ, người đáp ứng ngữ lão đại rất bình tĩnh. Thích Hà nhanh chóng gặm đi lên phồn tinh mở to hắc bạch phân minh ánh mắt nhìn Thích Hà, hai người bốn mắt nhìn nhau. Thích Hà trong lòng nghĩ là, tiểu ngốc tử này miệng cùng hắn trong tưởng tượng giống nhau. Phồn tinh nghĩ là, đóa hoa nhỏ thật là tốt nhìn, nàng giống như cũng rất thích loại này hôn đến hôn đi cảm giác. Trên người hắn tựa như một cổ nhu hòa hơi thở, đang từ từ ảnh hưởng nàng. Nhượng nàng cho tới nay thô bạo, tiêu trừ một chút xíu. Phồn tinh tựa như một khối tảng đá cứng rắn. Mặt ngoài nhìn nhuyễn manh, nhưng trên thực tế cũng không có bình thường hỉ nộ bi thương e ngại, cũng không có người bình thường đồng lý tâm. Nhuyễn manh dưới che giấu, là tuyệt đối máu lạnh cùng tàn nhẫn, còn có người như phạm ta, liền tiểu thiết quyền chủ y chết của người thô bạo. Thích Hà, nhượng nàng thiếu đi một chút thô bạo. Là lão đại duy nhất nguyện ý nhẫn lại người. Liên tại phồn tinh cảm thấy thích thời điểm, chỗ trái tim từng đợt đau đớn, hơn nữa có tiệm cường xu thế. Nhưng là lão đại nhẫn mại tính từ trước đến giờ rất tốt, lại ngạnh sinh sinh cho khiêng xuống dưới. Chờ về phòng của mình nằm sau, phồn tinh mới phát giác được đau đến không thể chịu đựng được. Mồ hôi đại viên rơi xuống, cơ hồ thấm ướt quần áo của nàng, co rúm ở trên giường tựa như cái tiểu tôm dường như, đau đến chậm chậm run rẩy. Tâm hảo giống bị người tại dùng đau từng đau từng đau quả, khó chịu vô cùng. Phồn tinh đưa tay ra, đặt ở trái tim vị trí. Thậm chí có loại muốn đem tâm móc ra đến xem xúc động phồn tinh tiểu thư. Ngươi làm sao vậy siêu thần hào thậm chí cũng không kịp chụp cầu vồng thí, vội vàng hỏi. Không biết phồn tinh đau đến trên giường lăn lộn, đau nàng không biết. Nhưng là đau quá a đau đến muốn cho Thích Hà đóa hoa nhỏ hô hô nàng. Phồn tinh chỉnh chỉnh đau cả đêm, đến sáng ngày thứ hai đứng lên thì toàn thân giống như là trong nước mới vớt ra dường như. Siêu thần hào từ lúc đêm qua hỏi một câu kia sau, lại cũng không có lên tiếng. Nó tại nếm thử tính đi thăm dò lúc trước phồn tinh nói với nó, thích người khác, sẽ chết. Nó không để ở trong lòng, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Được đêm qua, nó mơ hồ cảm thấy, phồn tinh sở dĩ sẽ đau chỉnh chỉnh một đêm, hẳn là cùng Thích Hà có liên quan. Nó cảm giác được, phồn tinh tại kia một nụ hôn dưới, trái tim nhảy lên tốc độ viễn siêu bình thường, nàng hẳn là thích Thích Hà. Nàng động tâm. Như vậy sống không bằng chết đau đớn. Càng như là cố ý nguyền rủa. Chỉnh chỉnh thăm dò cả đêm, siêu thần hào mới tìm đến phồn tinh thần thức bên cạnh. Nàng thần thức đặc biệt cuồn cuộn, tất cả đều là xương trắng lượn lờ, nó thật vất vả tìm đến bên cạnh, mới phát hiện mình giống như là một cái quê mùa đứng ở bờ biển, vô cùng nhỏ bé chỉ có thể mơ hồ nhìn đến, mênh mông biển trắng trung tâm vị trí, giống như có một đoàn huyết quang. Nhiều hơn, nó liền sờ soạng không tới. Huyết quang. Bình thường đều là nguyền rủa hoặc phong ấn, siêu thần hào cơ hồ có thể xác định. Trong khoảng thời gian ngắn, nó cũng không biết là nên cao hứng, hay là nên khổ sở. Vốn nó là thật lo lắng cái này trói định sai rồi ngân phồn tinh tiểu thư, hội mơ ước chiến thần đại nhân mỹ mạo, yêu mến chiến thần đại nhân, sau đó vu vạ hán. Được tại biết được nàng thần thức chung có nguyền rủa, thích phải người khác, chỉ có thể là không được thiện chung sau, nó lại cảm thấy có chút khổ sở. Chứ không hy vọng nàng nhúng chàm chiến thần đại nhân bên ngoài, nó vẫn là hy vọng ngân phồn tinh tiểu thư có thể qua phải hảo hảo. Trung quy nàng ngây ngốc ngốc đốc, không ai thích nàng, cũng không ai trân trọng nàng, ngay cả hư không chi cảnh ngân ra, đều cảm thấy nàng là cái tiểu quái vật. Siêu thần hào đột nhiên rơi vào mê mang kỳ, giống cái phạm sai lầm tiểu đáng thương. Nó có đôi khi như vậy ghét bỏ Ngân Phồn Tinh tiểu thư, có phải hay không thật quá đáng, nhưng là chiến thần đại nhân thật sự rất tốt, nó cảm thấy muốn trên đời cường đại nhất nữ tử năng lực xứng đôi chiến thần đại nhân, không thể có bất kỳ tì vết, nó thật là khó nha, nó tốt rồi dám nha.